Độc hành thiên hạ, tập 59. Chín khẩu đại đỉnh này trấn áp tất cả, cho dù là Úc Khánh Sơn cũng cảm thấy được chân nguyên của mình lưu thông không trôi chảy. Nhưng tu vi hắn lại thâm hậu, loại cảm giác này nhanh chóng biến mất ngay. Cửu đỉnh hạ ra ư, chém cho ta. Hắn quát lên một tiếng, kim tinh kiếm khí đột nhiên thoát khỏi âm dương nhị khí, phóng lên cao, giống như một luồng hồ quang chém tới hướng cửu đỉnh. Ta muốn chém vỡ tất cả chín khẩu đan đỉnh của ngươi, phế bỏ đi tu vi của ngươi. Kim tinh kiếm khí của hắn chính là kim tinh khí luyện chế mà thành, sắc bén vô song. Một kiếm chém tới, tật có thể chém cả Diệp Húc và Cửu Đình thành hai nửa. Cửu Đình hợp nhất, trấn áp Thần Châu. Diệp Húc làm như không thấy luồng kim tinh khí kia, hai luồng âm dương dị khí từ từ lui về trong hai mắt. Hợp thân đánh tới Úc Khánh Sơn, chỉ thấy chín khẩu đại đỉnh trên đầu của hắn đột nhiên từng đôi kết hợp làm một. Trong chớp mắt, từ chín đỉnh kết hợp thành một đại đỉnh, tàn trạng uy lực cùng áp lực càng ngày càng hùng mạnh hơn. Oanh một tiếng, sa mạc đột nhiên sụp xuống một cái hố hình một cái đỉnh thật lớn, phạm vi hơn 10 dặm, sâu đến vài vạn dặm. Mà trong không trung cũng xuất hiện một cái hình đỉnh. Không khí bị nén ép, ngừng tụ ra một cái bình chướng hình đỉnh cực kỳ lớn. Hố và bình chướng kia cũng là uy năng bộc phát ra do chín đỉnh hợp nhất, chân cho sa mạc và không trung không chịu được. Thường thiền lật nghiêng, đại điện lõm xuống, hình thành một phong ấn cực kỳ lớn. Luồng kim tinh kiếm khí kia còn chưa đến gần người, đã như là đồng nhập vũng bùn, hoàn toàn bị đóng trên không trung, hành động cực kỳ khó khăn. Từ từ di chuyển về phía trước, không chỉ luồng kiếm khí này, thậm chí cả Lô Bồng và bản thân Úc Khánh Sơn đều bị khẩu đại đỉnh này định trụ, không thể nhúc nhích. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, chiếc đỉnh hợp nhất thành một khẩu đại đỉnh kia, dường như khó có thể chịu được uy năng của bản thân. Vách đỉnh bắt đầu xuất hiện một vết nứt thật lớn. Đây là khiếm khuyết khi hợp nhất chín đỉnh. Cửu đỉnh hợp nhất chứa đựng uy năng tăng gấp bội, không phải là 9 lần mà là 8-11 lần. Bởi vậy mới có thể định trụ kim tinh khí. Nhưng uy năng lại quá mạnh, làm cho bản thân của nó cũng không thể chịu đựng được. Hơn nữa, 9 dòng sông chân nguyên vô cùng hùng hậu của Diệp Húc kia đánh đại đỉnh cho rạn nứt. Chỉ nghe răng rắc, vách đỉnh đã xuất hiện thêm nhiều vết nứt. Trong chớp mắt, vách tường của khẩu đại đỉnh này tựa như là một cái mạng nhện vậy. Đây là một cấm thuật. Với Diệp Húc mà nói, tuyệt đối là một loại cấm thuật. Chiêu số cuối cùng, đồng thời cũng là chiêu số nghiêm cấm sử dụng. Nếu cửu đỉnh của hắn phá nát, Trần Nguyên sẽ mất đi khống chế, giống như con ngựa hoang thoát cương, khiến cho tu vi của hắn đau khổ tu luyện mà hóa thành hư ảo, đánh hắn thành phạm nhân. Nhưng đồng thời đây cũng là chiêu thức mạnh nhất của hắn. Vạn pháp tề xuất thêm vào thân ta. Diệp Húc hoàn toàn không phát hiện tính nguy hiểm của hành động lần này của mình. Lấy một khẩu đại đỉnh định trụ thiên địa vạn vật. Trong đỉnh vô số dị thú thượng cổ chen nhau chui ra, ao ao tuôn vào trong cơ thể của hắn. Bên trong thân thể của hắn, lập tức vô số móng vuốt to khỏe từ trong bách khiếu thỏ ra. Có vuốt kỳ lân đen như mực, có móng phượng hoàng khớp xương trơ gầy, có vuốt cùng kỳ đỏ như máu, có chân thành rào toàn thân là vảy xanh, còn có móng chu tước hừng hực đỏ lửa, đủ mọi chủng loại. Tàn ra yêu khí ngút trời, đều bắt lấy tông chủ kim bài kia. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, uy năng của kim bài được hắn phát ra trước này chưa từng có, rõ ràng biến thành một cái màn lớn che trời, hùng hăng chụp xuống Úc Khánh Sơn. Hoàng Tuyên thánh lệnh, như tạ đích thần tới. Bên trong kim bài đột nhiên truyền đến tiếng của một người, đột nhiên hình dạng toàn bộ kim bài xảy ra biến hóa, biến thành một bàn tay vàng chói hàng nghìn chộp tới Lô Bồng của Úc Khánh Sơn. Luồng uy năng này lớn như là thế, cuồn cuộn như là thế, vượt xa một kích mạnh nhất của nguyên thần của Ngụy Hiên. Một trường hạ xuống, thiên địa dường như lọt vào trong bóng tối. Loại dị biến này, ngay cả Diệp Húc cũng không ngờ đến. Loại lực lượng mạnh mẽ này gần như uy năng của hư ảnh cấm bảo, cho dù là Ngụy Hiên cũng sẽ bị một kích diệt trừ. Giờ phút này, Diệp Húc có thể cảm thấy được tâm điểm của mình liên kết với kim bài. Ý chí của mình chính là ý chí của kim bài. Chính mình đang thao túng bàn tay vàng trói ấy công kích tới Úc Khánh Sơn. Úc Khánh Sơn cũng không hề đoán được biến cố ấy, ngơ ngác nhìn bàn tay kia bắt lấy mình. Luồng uy năng hùng mạnh này khiến cho hắn cảm giác được bản thân của mình chắc chắn sẽ bị bàn tay này diệt trừ dễ dàng. Bất luận là loại thể chất đặc thù nào, bất luận tu luyện loại tâm pháp gì, bất luận được truyền thừa của Nho Thích Đạo Tam Gia đều tuyệt đối không thể chống lại bàn tay kia. Không thể nào. Ta tập trung số mệnh thiên hạ, đạt được truyền thừa cao nhất của thiên đạo, lại là một ngũ đại thể chất đặc thù, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này được. Hắn điên cuồng giống to,

tên tiểu ma đầu kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là đệ tử bồi dưỡng bí mật của ma đạo, nguyên dùng để đối phó đồ đệ của Úc Khánh Sơn ta sao? Có thể thảo túng vô bảo, liều mạng với chúng ta. Kẻ này không phải Đặng Nguyên Giác Hoàng Tuyển Ma Tông, cũng là Hầu Nhân Vực. Nghe nói hai người kia là một trong những đệ tử xuất sắc nhất Ma Tông, tu thành nguyên thần, không hề kém chúng ta đâu, cũng có vô số bảo vật trong tay. Nếu Úc Khánh Sơn gặp phải hai kẻ này, quả thật không còn đường để mà sống. Trong đó, Hầu Nhân Vực cũng là có thể là thể chất đặc thù, là nhân vật lợi hại, có thể vấn đỉnh phu hoàng tương lai cơ đấy. Hoàng Tuyền Ma Tông muốn khai chiến với tiểu Quang Minh Thánh Địa chúng ta sao? Cũng may, thi thể của Úc Khánh Sơn không bị người này thù đi. Chỉ sợ kẻ này không phải là Hầu Nhân Vực mà là Đặng Nguyên Giác. Không biết bí mật lớn nhất của thể chất đặc thù là gì. Một vị cao thủ tiểu Quang Minh Thánh Địa trong đó giơ tay đánh ra một chiêu. Sau đó, chỉ thấy bên trong cửa động thối om kia, thi thể Úc Khánh Sơn từ từ nổi lên. Đầu của hắn bị mấy người kia trực tiếp bỏ qua, ánh mắt dừng trên đan điền của hắn. Thể chất đặc thù quý báu nhất chính là nguyên thần và tinh khí. Úc Khánh Sơn chính là Mộc Đức Cú Mang Chi Thể. Nguyên thần cậu ta chính là Mộc Đức Đại Đế trong Ngũ Đức Đại Đế cổ đại. Nguyên thần Cú Mang, tinh khí trong cơ thể cũng là tinh khí Cú Mang Đại Đế. Có được loại nguyên thần tinh khí này, liền có tư bản để mà vấn đỉnh vô hoàng, thậm chí là thiên đế nữa. Một vị trưởng lão của thánh địa giơ tay chộp tới đan điền Úc Khánh Sơn. Chỉ thấy trong đan điền Úc Khánh Sơn, một gốc cây xanh vượt bị ông ta móc ra. Cậu quái thụ này ngàn chi ngàn cành, vô số rễ lăng không bay múa, suy một tiếng đâm vào trong lòng bàn tay chân nguyên của vị trưởng lão kia, không ngừng hấp thu chân nguyên, trong chớp mắt liền hút khô bàn tay đó. Quái thụ thoát thân, lập tức bay lên trời cao, lại bị mọi người liên thủ chặn lại, không cho nó chạy mất. Mọi người cẩn thận thu hồi quái thụ, đựng vào trong một kiện vô bảo, hình bình ngọc, liếc nhau một cái, nhẹ nhàng thở ra cười mà nói. Con nguyên thần tinh khí Cú Mang Đại Đế, chỉ cần đánh nhốt vào trong cơ thể một gã đệ tử thiên tài hơn người, có thể bồi dưỡng ra một gã Úc Khánh Sơn khác cũng không nói chơi. Đáng tiếc, Úc Khánh Sơn và Thiên Đạo Tông, Nguyên Thủy Thánh Tông có quan hệ không mỏng. Dù là có bồi dưỡng ra một gã đệ tử có Mộc Đức Cú Mang Chỉ Thể, thì cũng không thể kế thừa loại quan hệ này được. Huống chi, Úc Khánh Sơn đạt được Quần Thiên Tiên Tháp 9 tầng, trong đó cấm pháp cũng không có lưu lại. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thù này nhất định phải báo. Tên tiểu tử giết Úc Khánh Sơn kia, bất kể là Hầu Nhân Vực hay là Đặng Nguyên Giác hay là một kẻ nào khác nữa, đều phải chết, chết hết. Sau khi chúng ta trở về Thánh Địa, lập tức liên hợp Thiên Đạo Tông, Nguyên Thủy Thánh Tông, bàn bố trù sát lệnh, trừ phi hắn trốn ở trong Hoàng Tuyển Ma Tông không chịu ra ngoài. Nếu không, nếu dám rời núi một bước thôi, liền làm cho hắn chết không có chỗ chôn thây. Ta đây là đang ở nơi nào? Diêm Phúc Tử mềm màn tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt, ngẩng đầu đánh giá xung quanh, trước mặt tối om om, nhưng bên tai lại liên tục truyền đến tiếng dị thú rống, lại có tiếng chim hót, có cả hương hoa truyền đến, không khỏi nghi hoặc tự nói. Sức sống mỏng manh từ trong ngọc lâu của hắn truyền đến, không ngừng chữa trị tổn thương trên thân thể. Cho dù thương thế của hắn nặng, hiện giờ cũng đã khỏi gần hết. Này Diệp lão đệ, ngươi tỉnh rồi à? Bên tai của hắn truyền đến một giọng nói hào hùng, giọng nói này cực kỳ quen tai, đúng là Qua Phụ Mão, vỗ thật mạnh vào bờ vai của hắn, cười ha ha mà nói. Thân thể của ngươi quả nhiên là đủ mạnh đấy, chỉ là kém ta vài phần mà thôi. Nếu ngươi tỉnh rồi, không bằng chúng ta so đấu một phen hả? Diệp Húc cười khổ, gần cốt của hắn hầu như bị người ta đánh cho vỡ hết, lắc đầu nói. Ây chà chà, Khoa Phụ tộc các huynh dị bẩm trời sinh, sức mạnh to lớn vô cùng, ta sao có thể là đối thủ của Hữu Tài huynh chứ? Mà đời này rốt cuộc là nơi nào thế? Nơi này chính là Vân Mộng, chính là đầm lầy đấy. Lão đệ, thế nào, nhà ta có đồ sộ hay không hả? Khoa Phụ Mão đắc ý giạt rào cười mà nói. Khoa Phụ tộc chúng ta tuy chẳng không thể bay lên trời cao, nhưng lại ở trên không trung, gốc cây phù tang này chính là tổ tiên ta ở trong thẳng cốc đối với Đồng Hoàng gia, cưỡng ép đoạt được, bị tổ tiên nhà ta luyện thành cấm bảo nơi đây. Diệp Phúc ánh mắt mở mịt, trước mắt tối tăm, đột nhiên trong lòng khẽ động cười mà nói. Hữu Tài huynh, hiện giờ là ban đêm sao? Hiện giờ là ban ngày, mặt trời bên ngoài đều chiếu đến mông rồi. Có cây phủ tạng ở đây, cho dù là đêm tối, Khoa Phụ gia ta cũng là đèn chiếu sáng như ban ngày đấy. Khoa Phụ Mão lại nhảy nói không ngừng. Sau một lúc lâu mới im miệng cười mà nói. Lão đệ, ngươi không nhìn thấy gì sao? Diệp Húc nâng hai tay lên đặt trước mắt, trầm mặc một lúc nghiêm nghị nói.

Phương pháp thứ hai, đó là móc hai mắt của cậu xuống, ta thay cho cậu một đôi lòng nhãn khác. Cô ta bước đến, dừng bước mà nói. Bất Tử Thảo quả thật, thật sự tìm quá khó khăn, không bằng dùng long nhãn đi. Long nhãn rất là to, ước chừng to bằng cái chậu gỗ này này. Dáng người của cậu nhỏ như vậy, thay đôi mắt đó vào, rất dễ hấp dẫn các cô gái đấy. Diệp Húc không khỏi rùng mình một cái, vội vàng lắc đầu. Này cô nương, còn có loại phương pháp thứ ba hay không? Vị cô nương khoa phụ tộc này thở dài, dường như đang tiếc hận, sao hắn không chịu đổi một đôi lòng nhãn. Mệt mỏi mà cất tiếng nói. Phương pháp thứ ba đơn giản nhất, không có kỹ thuật nhất, không đáng để thần y tà đầy động thủ. Cậu tăng tu vi tới cảnh giới đủ để có thể dễ dàng khống chế âm dương nhị khí, hai mắt tự nhiên sẽ hồi phục thị lực. Cậu thật sự không muốn đổi một đôi lòng nhãn sao? Rất to, rất đẹp đấy. Được câu trả lời chối bỏ rồi, cô nàng bất mãn rời khỏi phòng bệnh kia. Khoa phụ mão từ trong thùng sắt ló đầu ra, cười ha ha mà nói. Này Diệp lão đệ, vị này chính là đại vụ y khoa phụ Minh Nguyệt của ta đấy. Của khoa phụ tộc chúng ta, là người trị bệnh giỏi nhất đấy. Là người có y thuật vô cùng cao thâm. Cô ấy giỏi y thuật, lại xinh đẹp, chính là viên minh châu của khoa phụ tộc ta. Đáng tiếc, nếu không phải đã có người trong lòng, nhất định phải cưới cô ấy làm vợ. Khoa phụ mão tiếp tục lải nha lải nhải. Diệp Húc thật sự hoài nghi, Minh Nguyệt ấn hắn ta vào trong thùng gỗ, không phải vì trị điệu thường thế của hắn ta, mà làm miễn cho người này mở miệng, lải nhải suốt cả ngày như vậy. Tăng tu vi tới cảnh giới có thể khống chế âm dương nhị khí sao? Cái này đúng là đơn giản mà. Diệp Húc thầm nghĩ. Khi Diệp Húc chân chính bắt đầu tu luyện, mới phát hiện ra hiện giờ mình nâng cao tu vi không thực tế biết bao. Cửu đỉnh của hắn bị cường giả thế hệ trước của Tiểu Quang Minh Thánh Địa triệu tập Ngọc Thủ Phật Đà đánh nát đi. Chính con sông Trần Nguyên đều không bị hạn chế. Đừng nói là nâng cao tu vi, hiện giờ hắn có thể khống chế tu vi không mất đi đều cực kỳ khó khăn. Trước tiên luyện chế cửu đỉnh, chứa đựng Trần Nguyên, sau đó mới có thể đột phá, tiến vào huyện Đan Kỳ, luyện hóa Trần Nguyên thành huyện Đan. Cho nên luyện chế cửu đỉnh là chuyện cấp bách trước mắt. Cũng may tuy rằng cửu đỉnh của ta bị hủy đi, nhưng cướp đoạt Úc Khánh Sơn rồi, ta đoạt được không ít bảo vật. Những bảo vật đó, mỗi một món đều đủ để ta luyện chế thành cửu đỉnh mà. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Ừ, Tài huynh, trong tộc các huynh có nơi nào có thể dùng để luyện chế phù bảo hay không? Diệp Húc Thế khởi ra một kiện phù bảo quan sát xung quanh, phát hiện căn phòng này không phải nơi thích hợp để luyện bảo, mà là nơi ở nơi khác, cho nên lập tức hỏi. Hiện tại hắn chỉ có thể dùng phù bảo và nguyên thần thay thế đôi mắt nhìn mọi vật xung quanh, hành động có chút không tiện mà. Khoa phù mão đặt cái chậu gỗ sang một bên, cười mà nói. Ở chỗ phù tang nở hoa, chính là phòng luyện bảo của khoa phụ tộc ta. Luyện chế phù bảo ở đó, so với nơi khác nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, chất lượng phù bảo luyện chế ra cũng hơn xa những nơi khác. Nhưng mà cậu là một người ngoài, hoa phù tang sẽ không nở ra với cậu đâu. Chờ thương thế của ta khỏi hẳn, để ta mang cậu đi. Thế là Diệp Húc ở trong phòng bệnh, làm bạn với khoa phụ mão. Hắn sửa sang lại thu hoạch trong ngọc lâu. Từ trong tay Úc Khánh Sơn, hắn đoạt được không chỉ có mấy trăm kiện phù bảo có chất lượng cực cao, đồng thời cũng chiếm được truyền thừa của cựu truyền Nguyên Công cuốn thứ ba và thứ bốn. Úc Khánh Sơn chỉ tu luyện đến tam đan cảnh, lại có thể mang theo Nguyên Công cuốn thứ bốn đi ra. Hiển nhiên Tiểu Quang Minh Thánh Địa cực kỳ coi trọng đối với người này, rất kỳ vọng vào hắn ta, cho rằng lần này hắn đi ra chắc chắn có thể bước vào tam thai cảnh. Úc Khánh Sơn đích xác là ở lúc cuối cùng tu luyện đến tam thai cảnh, chẳng qua hắn vừa mới đột phá liền bị ta giết chết. Ngoài trừ cửu truyền Nguyên Công, Úc Khánh Sơn còn có những pháp môn tu luyện khác, trong đó có Thiên Đạo Kinh, cấm pháp trấn giáo của Thiên Đạo Tông. Trong đó, liền có loại tế luyện chỉ pháp hùng mạnh cực kỳ, Thiên Đạo Giáo Hóa Thiên. Còn có cấm pháp Nguyên Thủy Thánh Tông, Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh. Nhưng bất luận là Thiên Đạo Kinh hay Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh, Úc Khánh Sơn đều không có đạt được cấm pháp đầy đủ, đều chỉ là tàn thiên, chỉ có thể tu luyện đến tam đan cảnh Nguyên Đan Kỳ, liền không có tâm pháp tiếp sau nữa. Hai môn cấm pháp này chính là đều là chính đạo, mặc dù là tốt, nhưng Trường Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh có chút giá trị tham khảo với ta ra, thì những thứ khác không hề có tác dụng gì mấy cả. Diệp Húc thầm nghĩ, đối với hai môn cấm pháp không hoàn chỉnh này, hắn cũng không định tu luyện đâu. Tâm pháp mà hắn tu luyện đều là nhất mạch tướng thừa, tỉ như là ban đầu trở thành vô sĩ, tu luyện Tiểu Chu Thiên Tình Đấu Vi Trần cấm pháp, dẫn dắt Tiểu Chu Thiên Tình Lực, bồi nguyên cố cơ, sau khi tu luyện đại chu thiên tình đấu cấm điện, dắt đại chu thiên tình lực luyện thành chân nguyên cho mình. Hai loại cấm pháp này có quan hệ thật rõ ràng, mà hắn tam đan cảnh liền bắt đầu tu luyện Di Đà Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền, không hề dùng chu thiên tinh lực để mà tu luyện tu vi. Nhưng giữa Di Đà Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền và đại chu thiên tình đấu cấm điện cũng có mối liên hệ sâu đậm, cần dùng đại chu thiên tinh đấu trận đồ để tế luyện tam đan cảnh chỉ bảo của hắn, Di Đà Thiên Địa Tháp. Chỉ có một cấm pháp cửu chuyển nguyên công này không ở trong hệ thống đó, nhưng hắn đã tu luyện từ khi còn nhỏ, phối hợp với Phản Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, tu luyện lên cũng rất là được. Mà Thiên Đạo Kinh thì cần học thuộc kinh điển Nho Vu, đầu tiên biến mình thành bậc Thủy Uyên Thâm, sau đó tu luyện Thiên Đạo Kinh thì mới đạt được thành tựu như vậy. Những kinh điển Úc Khánh Sơn cất giữ đại đa số đều là giáo nghĩa của Vô Nho Vu. Nghiên cứu thấu đáo những kinh đó thì mất một khoảng thời gian khá dài. Hơn nữa, Diệp Húc cũng không định cải tà quy chánh đâu, biến mình thành một gã đại nho miệng toàn chi, hồ giả ngã dã. Hắn đã lật Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh, dùng một kiện vũ bảo và nguyên thần mà nhìn xem. Hắn cẩn thận xem xét, qua thật lâu sau mới khép ba cuốn kinh thư lại mà thầm nghĩ, Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh cùng Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền có rất nhiều chỗ giống nhau. Bất quá về tâm pháp tam đan cảnh đã có chút khác biệt rất nhỏ. Loại khác biệt này cũng giống như là khác biệt giữa tiểu chu thiên tình đấu vì trần cấm pháp và đại chu thiên tình đấu cấm điển vậy. Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh giống như là bản đã giảm bớt của Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền. Tuy rằng đa cũng là một môn cấm pháp, nhưng luận về uy lực, luận về thành tựu thì còn xa mới so sánh bằng Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền được. Cấm pháp xem ra cũng có phần cao phần thấp. Tỉ như tu luyện cấm pháp tiểu chu thiên tình đấu vì trần, 5 năm tu luyện đến tam thần cảnh, mà đại chu thiên tinh đấu cấm điển, nói không chừng chỉ cần 10 năm, cũng là tam thần cảnh rồi. Vũ sĩ tu luyện tiểu chu thiên tinh đấu vì trần cấm pháp có thực lực chắc chắn sẽ không thể sánh với vũ sĩ tu luyện đại chu thiên tinh đấu cấm điển được. Diệp Húc nghĩ thông điểm này rồi, trong lòng thấy thoải mái hơn, đặt Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh và Thiên Đạo Kinh sang một bên, đi xem những thu hoạch khác. Ở trong đại mạc Tây Hoang, hắn chỉ kịp thu 2 tầng đầu của Quần Thiên Tiên Tháp 9 tầng của Úc Khánh Sơn. Từ tầng thứ 3 chưa phân giải xong kia, hư ảnh ngọc thủ Phật Đà liền ép xuống rồi. 2 tầng đầu của tiên tháp của Úc Khánh Sơn còn cất giữ rất nhiều linh mạch. Kẻ này quả thật là đúng là con trời, số phận hưng thịnh, cất giữ rất nhiều linh mạch. Dù là Diệp Húc cũng phải xấu hổ cho số phận của mình đấy, tự thẹn không bằng được hắn ta. Linh mạch hắn ta có, không có cách nào là nhất giai linh mạch, phần lớn là nhị giai, có hơn 70 điều, mà tam giai linh mạch còn có hơn 8 điều đấy. So với Diệp Húc còn phong phú và giàu có hơn nhiều. Thậm chí kẻ này còn cất giữ một điều linh mạch bích thanh, bị trấn áp trong một khẩu đại đỉnh. Tôn đại đỉnh này tên là Tam Tài Đỉnh, uy năng không kém thiên địa hồng lô mà Diệp Húc thu được trong Côn Luân Thánh Địa cổ. Công dụng lớn nhất là trấn áp, điều linh mạch bích thanh sắc này bị nhốt vào trong đỉnh vẫn bơi qua bơi lại không thôi. Linh khí mà nó chứa đựng cực kỳ khổng lồ. Diệp Húc có thể cảm nhận được lượng linh khí đó phải tương đương với hơn 100 điều tam giai linh mạch. Vận khí của kẻ này quả thật tốt hơn ta không biết bao nhiêu lần. Diệp Húc cảm thán một câu, yên tâm thoải mái thu tất cả linh mạch vào trong tầng thứ 2 của ngọc lâu của mình. Một luồng ý niệm của hắn giáng vào trong ngọc lâu tầng thứ 2, gọi Hắc Hùng ra. Sau đó trầm giọng nói, Phách Thiên, lão gia cần một số lượng đan dược cực lớn, những linh dược ngàn năm lão gia thu vào Côn Luân Thánh Địa cổ này, người cầm lấy luyện đan hết đi. Có khẩu thiên địa hồng lô này, người hẳn là có thể luyện ra đình đan mà tam đan cảnh cần chứ. Hùng Bi sớm đã mơ ước vạn phần cái thiên địa hồng lô này, vội vàng cười bù mà nói, lão gia cứ yên tâm, có cái lò lớn này tuyệt đối là có thể luyện chế ra đan dược thượng thừa, không bị nổ lò đâu. Diệp Húc gật gật đầu nói, tất cả dược tài trong ngọc đầu của ta cho người dùng đấy, nhưng linh dược ngàn năm dù sao cũng không có nhiều đâu, nếu là nổ lò một lần ta liền lột da của ngươi. Hùng Bi rùng mình một cái liên tục gật gật đầu. Diệp Húc giao thiên địa hồng lô và rất nhiều linh dược ngàn năm cho nó. Còn chưa rời khỏi ngọc lâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm vang lớn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi chỗ Hùng Bi ở dâng lên một luồng khói đen. Nổ lò sao? Diệp Húc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Số lượng linh dược ngàn năm hắn có cũng không nhiều lắm đâu, chỉ có hơn 400 gốc thôi. Lãng phí một gốc liền thiêu đi một gốc đấy. Lão già, không phải nổ lò đâu, không phải nổ lò thật mà. Hùng Bi cuống quýt sồng lên trời cao, xua tay nói. Tiểu Hùng đang kiểm tra hỏa lực của cái lò này thôi, quả nhiên đủ mạnh đấy. Diệp Húc hừ một tiếng rời khỏi ngọc lâu, chờ thương thế của Khoa Phụ Mão khỏi hẳn. Chỉ cần Khoa Phụ Mão khỏi hẳn, hắn liền có thể lập tức luyện chế cửu đỉnh. Nếu đến lúc đó Hùng Binh luyện thành tất cả đan dược rồi, hắn rất nhanh liền có thể nâng cao cảnh giới chữa khỏi đôi mắt của mình. Trong ba ngày này, Đại Vũ Y Khoa Phụ Minh Nguyệt lại đến vài lần nữa, đổi dược cho Khoa Phụ Mão. Cái tên đại hán khôi ngô này cuối cùng cũng khỏi hẳn rồi. Từ trong dược thùng nhảy ra, giãn gần giãn cốt. Diệp Húc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, làm người mù ba ngày khiến cho hắn cực kỳ không thoải mái. Này Diệp lão đệ, chúng ta đi nào, ta dẫn đệ đi xem Phù Tăng Hoa. Diệp Húc đi theo hắn ta ra khỏi phòng bệnh, đi đến phía trước, cây phù tang to lớn không gì sánh được, cao không thể lường. Quả thật giống như là một thế giới độc lập. Mỗi một cành cây đều to không thể tưởng tượng ra. Có không ít trà cây bị người Khoa Phụ tộc mang đến từng ngọn núi lớn. Thậm chí trên thân cây khổng lồ kia còn có những con sông lớn đổ ra, từ trên cao ầm ầm lao xuống chảy xung quanh thân cây. Cộng đại thụ này thô to đến tình cảnh không thể tin nổi. Khoa Phụ Mão thả người nhảy lên cao vài trăm thước, hạ xuống một trà cây phía trên. Diệp Húc vốn định dùng sức nhảy lên, đột nhiên thất thanh cười nói, ta hồ đồ rồi, ta cũng không phải Khoa Phụ không thể bay, cần gì phải nhảy tới nhảy lui cơ chứ. Hắn phóng người lao lên, vững vàng đi theo phía sau Khoa Phụ Mão. Chỉ thấy Khoa Phụ Mão nhảy tới nhảy lui trên các cành cây thô to kia. Không biết nhảy bao nhiêu lần, cuối cùng cũng dừng lại. Diệp Húc dừng ở bên người hắn ta, thông qua phù bảo quan sát bốn phía. Chỉ thấy trên cành cây của phù tang này mọc ra những bông hoa màu tím thật lớn. Những bông hoa đó cũng phải có hàng ngàn bông, nở ra rất là xinh đẹp. Nhưng nhiệt độ cực kỳ cao, tự gia đình cảm giác được hơi nóng mềm mông phỏng tới. Phòng hoa trong hoa phù tang là cây phù tang hấp thụ thái dương chân hỏa và linh khí mênh mông cùng với địa khí, địa hỏa vô cùng thuần khiết, là nơi tốt nhất để luyện chế vũ bảo, cũng là nơi tốt nhất để tu luyện đại càn khôn vũ đồ. Khoa Phụ Mão mang Diệp Húc đi đến một đoá hoa lớn, cất tiếng nói. Nhưng mà hoa phù tang cực kỳ quý báu, ngoại giới có không ít người định trộm hoa phù tang của tộc ta đi luyện chế vũ bảo. Bởi vậy tộc ta đã phái rất nhiều cao thủ canh gác, thủ vệ xâm nghiêm, khiến cho người lạ tiến đến, chắc chắn tìm mọi cách mà tra hỏi. Diệp Húc càng đi đến gần, càng cảm thấy hoa phù tang thật là lớn. Đợi hắn đi đến trước mặt, chỉ thấy mỗi một bông hoa phù tang đều to tầm 10 mẫu, che khuất tầm mắt của hắn. Trước mỗi một bông hoa phù tang đều có một gã khoa phụ bảo vệ, tránh cho bị người ta đánh cắp mất. Khoa phụ canh giữ trước bông hoa này tuổi không có nhỏ, chòm râu dày từ cằm ông ta thả xuống đến tận lòng bàn chân, vẫn còn có 3-4 thước nữa là dài thêm ra. Khoa phụ này ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Diệp Húc, mở miệng nói chuyện, thanh âm càng to lớn hơn. Tiểu Mão Mão, người mang người lạ đến đây là có chuyện gì thế? Cửu Thúc à, vị này chính là bằng hữu của cháu, muốn mượn hoa phù tang để luyện chế vũ bảo đấy. Khoa Phụ Mão cười cười nói. Ông già khoa phụ này nghiêng đầu, liếc Diệp Húc một cái. Diệp Húc trong tầm thấp thỏm, đã thấy ông ta vung tay áo lên. Cả người vào đi. Diệp Húc buồn bực vạn phần, ngay cả hỏi ta tên là gì cũng không có. Đây là kiểm tra chặt chẽ, theo lời của Hữu Tài Huỳnh nói sao? Khoa phụ tộc thật sự giống như cây phù tang, quả lòa đại khái. Khoa Phụ Mão đưa Diệp Húc vào trong hoa phòng, trong bông hoa phù tang ấy. Hướng lão già kia oán giận nói, Cửu Thúc, Tiểu Mão Mão là tên trước đây của cháu, giờ cháu trưởng thành rồi, Thúc hẳn là nên gọi tên tự của cháu, Hữu Tài, Khoa Phụ Hữu Tài. Lão già khoa phụ kia đánh một quyền thật mạnh lên ngực của hắn ta, cười ha ha mà nói, này tiểu tử, trong lòng Cửu Thúc, người mãi mãi là Tiểu Mão Mão mà cố kia thôi. Khoa Phụ Mão mặt vô cùng khổ mà kêu lên, Cửu Thúc, xương sườn của cháu gãy rồi đây này. Minh Nguyệt tỷ mới chữa cho cháu khỏi đấy, lại bị Thúc đánh gãy mất rồi. Thúc, cháu còn phải về nằm 4-5 ngày nữa, lại mới khỏi được đấy. Diệp Húc đi vào trong hoa phòng, trước mắt đều là thái dương chân hỏa rừng rực. Không ngờ so với thái dương chân hỏa, hắn tế luyện còn tinh thuần hơn không biết bao nhiêu lần đâu. Trong lòng không khỏi vui vẻ hơn, quả nhiên là thánh địa luyện bảo mà. Trong hoa phòng, bông hoa phù tang này đều to hơn 10 mẫu. Bên trong không chỉ có thái dương chân hỏa, còn có địa linh khí và địa khí vô cùng nặng. Đây là một cái rễ của cây phù tang đâm sâu vào trong lòng đất, rút địa khí và linh khí ra, dựng dụng ra hoa phù tang vô cùng to lớn. Cùng lúc đó, cành lá cây phù tang không ngừng hấp thụ thái dương nguyên khí từ không trung, hóa thành các loại tinh lực thái dương chân hỏa. Mỗi một bông hoa phù tang đều tương ứng với một lò lửa cực lớn. Khoa phụ tộc tu luyện đại càn khôn phù đồ cấm pháp, những thứ cần đều là linh khí, địa khí và thái dương chân hỏa, lấy tinh khí mà tăng trưởng tu vi, lấy địa khí cường tráng thân thể, lấy thái dương chân hỏa tôi luyện thân thể. Bởi vậy, xưng Hoa Phủ Tang là thánh địa luyện bảo, tuyệt không khoa trương. Trong hoa phòng chẳng những là thánh địa luyện bảo, đồng thời cũng là thánh địa tù luyện, một động phủ thật lớn, đồng thời cũng là thánh địa luyện đan. Diệp Húc không khỏi cảm thán sự thần kỳ, huyền diệu của tạo vật. Ai có thể nghĩ đến một gốc cây đại thụ như vậy, bồng hoa lớn kia lại có nhiều công dụng đến như thế. Xem ra, tổ tiên Khoa Phụ tộc cướp đoạt cây phủ tang của Đồng Hoàng gia không phải là không có đạo lý. Cây phủ tang quả thật sinh trưởng vì bọn họ. Cây phủ tang cổ thụ này, rễ của nó chỉ sợ đã đâm sâu vào không biết bao nhiêu dặm trong lòng đất. Gốc rễ trải rộng, bao phủ không biết bao nhiêu dặm. Bản thân của nó liền tương đương với một linh mạch vô cùng khổng lồ. Khó tranh Khoa Phụ tộc và Đông Hoàng gia rằng có nhiều năm như vậy mà vẫn trưởng thịnh như trước. Hắn khoanh chân ngồi xuống, rời xa thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa nơi đây so với chân hỏa hắn luyện chế còn nóng hơn không ít, dù là bản thân Diệp Húc cũng không thể đứng đầu trong đó. Hắn lấy ra hơn 10 kiện phù bảo lấy được từ trong tay Úc Khánh Sơn, tế khởi lên trong thái dương chân hỏa, nung chảy những bảo vật đó. Phù bảo Úc Khánh Sơn thủ giữ, mỗi thứ đều cực kỳ mạnh, không hề kém Lô Bồng, thậm chí có một số phù bảo cấp thấp với kim kiều, ngay cả hắn cũng không thể là phát huy uy lực của phù bảo. Chất lượng cao đến đáng sợ, chỉ có cường giả tam thần cảnh mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy năng của những phù bảo đó. Nếu Diệp Húc dùng thái dương chân hỏa của bản thân, chưa chắc đã có thể đốt cháy những phù bảo đó ra. Những thái dương chân hỏa trong phòng có nhiệt độ cực cao, dù là kim kiều cũng sẽ bị đốt cháy, chảy ra rất nhanh chóng.